Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 226, Ba Thú. Hưu Bạch, Yagami Kyo cùng Tiết Ly xuất hiện ở Konoha bên ngoài thôn. Nhìn đã hơn một năm không trở lại Konoha, hắn cảm giác ấm áp. Sai viết hoa tạp Omega chỉ Omega trùng sai viết hoa, ha ha. Người chắc chắn người muốn như vậy làm sao? Tiết Ly nắm cả Yagami Kyo, trốn vào trong ngực hắn. Hai thân thể người chặt nương tựa. Một năm sau đó Yagami Kyo, thân thể nhìn càng thêm cường tráng. Thân cao cũng tăng cao không ít. Trước là 175. Hiện tại hắn, chính là 185. Thân hình cao lớn, mái tóc màu bạc, cùng lúc trước không có gì thay đổi. Tiết Ly vóc người giống như trước đây. Duy nhất thay đổi, liền là trở thành nữ nhân sau đó. Nàng tại tuyệt mỹ điều kiện tiên quyết, thay đổi thêm quyến rũ động lòng người. Nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, phảng phất có thể để cho nhìn thấy nàng cái nụ cười này nam nhân linh hồn xuất khiếu. Ừ, vui đùa một chút đi. Đã hơn một năm không trở lại. Yagami Kyo một tay nắm cả Tiết Ly thon thả, vươn tay phải ra đến. Hô, lôi lang, phong báo, hỏa điểu đi ra đi. Ngao ô ầm, gào ầm, thu hô bạch. Theo Yagami Kyo nói, hắn trên tay phải ba cái động vật hình xăm đồ án liền hóa thành một cổ năng lượng. Sau đó từ cánh tay hắn nhảy ra lôi lang, một đầu huỳnh quang sắc khổng lồ thiên lang, là hắn lợi dụng cái lách nhiên liệu sáng tạo ra. Thân cao chừng cao 2 mét độ, thân dài có khoảng 7 mét, nhìn uy thế bức người. Lôi lang năng lượng là lôi thuộc tính chakra. Phong báo, một đầu màu trắng khổng lồ báo, đồng dạng là lợi dụng cái lách nhiên liệu sáng tạo ra. Nhìn không có lôi lang lớn như vậy, nhưng nó cũng không nhỏ. Thân cao có 180 như vậy, thân dài cũng có chừng 5 thước. Năng lượng là phong thuộc tính chakra. Hỏa điểu, một cái màu lửa đỏ khổng tước, bay trên không trung, một hai cánh huy động còn có hơi nóng bay ra. Thuộc tính là hỏa thuộc tính. Cái này ba cái là hắn lúc ấy bởi vì sáng tạo long nhiều lần thất bại, sau đó sáng tạo rất nhiều động vật tới luyện tập, cuối cùng bắt bọn nó cho sáng tạo ra. Năng lực đều không kém. Tại Sasuke trốn tránh thời điểm, Yagami Kyo gặp phải Kimimaro. Lúc ấy hắn xương, Yagami Kyo đem cái nào cột xương sống biến thành cốt roi. Còn có tương tự trùng kích chui một dạng cốt mâu, đều thu lại. Ngay tại sáng tạo bọn họ thời điểm, Yagami Kyo chính là nghĩ tới cái này. Gom Kimimaro xương đều cho luyện hóa. Sau đó sẽ mượn dùng cái lách kia bao hàm cường đại sinh mệnh lực nhiên liệu sáng tạo ra. Cho ba tên này chế tạo cứng rắn vô cùng xương đi ra. Sau đó hắn đang dùng dương độn phối hợp khí chế tạo ra thân thể, lại dẫn dùng có được cường đại sinh mệnh lực cái lách nhiên liệu cùng âm độn, cho chúng nó sáng tạo ra ý thức, còn có cường đại sinh mệnh lực. Nếu như nói cái lách quáng mạch, toàn bộ nhiên liệu là 10 phần nói. Như vậy Tiết Ly tu luyện ra 6 cái đuôi, liền tiêu hao tứ thành. Sau đó chính hắn đem ba tên này sáng tạo ra, chính là dùng 2 thành. Cuối cùng tứ thành, liền bị Yagami Kyo dùng để sáng tạo một đầu có thể so với cửu vĩ quái vật đi ra. Chỉ bất quá, sáng tạo ra cái tên kia, bởi vì còn không quá quen thuộc thân thể, còn có năng lượng cũng không quá đủ, cho nên giờ phút này ở trong cơ thể hắn đang ngủ say. Cái này cái lách nhiên liệu sinh mệnh lực rất cường đại. Tiết Ly dùng hơn 900 năm sắp tới 1000 năm đạo hạnh, cũng mới tu luyện ra 3 cái mệnh, có thể nàng lợi dụng cái lách nhiên liệu tu luyện, chỉ 3 tháng là có thể tu luyện ra tiếp theo 6 cái mệnh. Từ nơi này cũng có thể thấy được, cái này cái lách năng lượng sinh mệnh lực là cường đại dường nào. Hiện tại, xuất hiện lôi lang, phong báo, hỏa điểu, năng lực mặc dù kém cuối cùng bị hắn sinh ra đầu kia đại gia hỏa rất nhiều. Nhưng giờ phút này ba tên này thực lực, cũng tuyệt đối không kém. Tiểu lang, đem Konoha nhẫn giả hấp dẫn đi ra đi, với các ngươi chơi một chút. Yagami Kyo nhìn đứng ở trước người hắn ba người, đã cảm thấy thật rất điên cuồng. Cuồng, nếu là đánh chết người làm sao bây giờ? Lôi lang, phong báo, hỏa điểu đều có thể nói chuyện. Bọn họ tất cả đều là có chính mình ý thức cùng tư tưởng. Chỉ bất quá, bọn họ ý thức cùng tư tưởng. Yagami Kyo làm vì chúng nó sáng tạo chi chủ. Tự nhiên cũng đều biết rõ. Yên tâm đi, sẽ có đối thủ tới cùng các ngươi đối địch. Nếu như là tương đối kém người, cũng không cần giết. Bất quá bị thương nói vẫn là có thể. Hôm nay trận chiến này chính là cho các ngươi làm quen một chút chiến đấu. Giết người nói, sau này có là cơ hội. Yagami Kyo cho chúng nó mệnh lệnh gào chiến đấu. Ta hy vọng chiến đấu rốt cuộc đến. Lôi sói Chu kêu một tiếng sau, liền nhảy ra ngoài, đến Konoha năm bên kia thị uy đi. Cuồng, cái gì năng lực đều có thể thả ra ngoài sao? Phong báo hỏi. Có thể, các ngươi cũng không nên xem thường ta Cố Hương nhẫn giả. Trong bọn họ cũng có thực lực bạo cường đạo. Yagami Kyo tự nhiên biết rõ bọn họ đều có cái gì năng lực. Nếu là không cẩn thận đem này thôn đốt đây. Hỏa điểu trên thân thể toát ra hỏa ngọn lửa màu đỏ. Hiển nhiên cũng có nhiều chút hưng phấn. Chờ ngươi nóng rồi hãy nói. Yagami Kyo buông tay một cái. Nói. Ô Tây. Khai chiến. Gào. Lôi lang. Phong báo. Hỏa điểu liền nhanh chóng đến Konoha vòng ngoài thị uy. Đem Konoha nhẫn giả đều cho kêu đi ra. Cẩn thận một chút. Các ngươi chủ mẫu khí tức, cũng có thể phân biệt ra được đi. Yagami Kyo nhìn hưng phấn mấy tên lắc đầu một cái. Ôm Tuyết Ly, nhắc nhở ba người, biết rõ. Chủ mẫu khí tức chúng ta đã sớm nhớ. Ba người hưng phấn kêu to. Yagami Kyo cùng Tuyết Ly chính là từ từ bay qua. Xem thấy bọn nó cùng Konoha nhẫn giả đại chiến. Konoha trong thôn, bầu không khí rất hòa hợp. Mỗi người đều tại làm chính mình sự tình. Konoha các ninja, có người ở tu luyện, có người đi ra ngoài làm nhiệm vụ, có người ở nhà nghỉ ngơi. Gào gừ, gào gào, chiêm chiếp đột nhiên. Ngay tại mọi người rỗi rảnh thời điểm, đột nhiên đi ra ba đạo giống to. Mỗi người khác nhau, nhưng là truyền tới mỗi người trong lỗ tai. Sóng âm không ngừng cuồng tản ra tới. Đột nhiên này lên tiếng thú gào. Nhượng Konoha bên trong tất cả mọi người đều lòng người bàng hoàng. Không minh bạch lần này vậy là cái gì tới tấn công thôn. À đây, đây là vật gì? Hokage phòng làm việc, Tsune từ cửa sổ nơi đó vừa vặn nhìn thấy bay thẳng đến tại Konoha thôn trên không hỏa điểu không ngừng quanh quẩn. Tsune đại nhân, địch tấn công tới ba chỉ yêu thú, một đầu huỳnh quang sắc hung lang, một đầu màu trắng con báo, một mực màu lửa đỏ khổng tước. Kato Shizune mở ra phòng làm việc, đem được đến tin tức, nói cho Tsune, đáng ghét, lần này lại là ai? Tsune chẳng ngó ngàng gì tới, nàng cũng nhìn thấy kia chỉ hỏa điểu, không cần giao tay, nàng đều biết rõ người này khẳng định không kém. Sốt ruột tất cả mọi người nhẫn giả, đến ngoài thôn ngăn cản bọn họ xâm nhập. Hiện tại cuồng không có ở đây. Chúng ta Konoha chiến lực vốn là bị suy yếu một cổ cường đại chiến lực. Jiraiya cùng Naruto cũng sẽ không. Cái này đối với chúng ta mà nói càng là phiền toái. Tsune vừa chạy, vừa hướng bên người Shizune nói. Biết rõ, nhanh lên một chút, bất kể là ai, chỉ cần là thượng nhẫn cũng gọi trên. Đồng thời cũng đi thông báo ám bộ Danzo. Nhượng hắn phái người tới. Tsune mạnh mẽ vang dội truyền đạt mệnh lệnh. Biết rõ. Sau khi phân phó xong, Tsune liền nhanh chóng trước đến tiền tuyến. Nghĩ muốn gia nhập chiến đấu. Hokage đại nhân, đây là vật gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.